Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Trong buổi đầu chuyện ngày trước, hôm trước thì lúc này Diệp Viễn sau khi mà thoát khỏi tay của Thành Mẫu Ma Hòa cũng là phải phí một phen tầm sức rất là nguy hiểm khi mà đã sử dụng đan dược cũng như là tiêu hóa thiêu đốt bên trong cơ thể thì mình có thể giải quyết được cái mầm họa bông hoa ở bên trong nội phủ của mình. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là tham gia chương trình hội viên để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 186 có tựa đề Cửu Truyền Kim Thân. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lại bị nghẹn mũi rồi anh em ạ. Trời rét tí lại nghẹn mũi. Mũi mình có vẻ yếu. Quá buồn. Anh em lại chịu khó nghe tạm. Thành Mẫu đại nhân, chuyện bên này đã được xử lý ổn thỏa rồi. Chúng ta có thể rút lui bất cứ khi nào. Đạt hữu khom người nói với Nguyệt Cơ. Được rồi, lệnh cho chúng rút lui đi. Nguyệt Cơ thản nhiên nói. Đạt hữu ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói. Thành Mẫu đại nhân, thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh thôi. Có khi nào Diệp Viễn kìa. Sắc mặt của Nguyệt Cơ lạnh xuống. Người hoài nghi năng lực của bản Thành Mẫu. Đừng nhìn Nguyệt Cơ xinh đẹp động lòng người, càng ngày cợt nhà, thế nhưng lại là một đại ma đầu chân chính, tuyệt đối là có thể giết người không chớp mắt. Mặc dù Đạt Hữu là thuộc hạ của nàng ta, cũng là không ngoại lệ. Thuộc hạ không dám. Đạt Hữu vội vàng nói. Nguyệt Cơ bỗng nhiên thay đổi biểu tình, tràn đầy sự tự tin. Ngay cả nhân vật như là Tuyệt Thiên ở 100 vạn năm trước, cho dù là Cổ Độc Trung Hoa, cũng phải ngoan ngoãn trở thành ma nô của ta. Lại nói, chỉ là một tên tiểu tử đạo huyền cảnh, sao mà có thể chờ mình chứ? Cái này, không phải là đã đến đây rồi sao? Trong lúc mà Nguyệt Cơ đang nói chuyện, thì thân hình của Diệp Viễn đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Đệ ngoan, mau tới đây, để cho thị thị yêu thương ngươi. Nguyệt Cơ ngoắc ngoắc tay với Diệp Viễn. Diệp Viễn không nói gì, chỉ bay thẳng về hướng Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ vừa cười, vừa đắc ý nhìn Đạt Hữu nói. Thế nào, đã thấy hay chưa? Đây chính là người sở hữu thiên mệnh, bây giờ chỉ là ma nô của bản Thành Mẫu. Quay về tìm cái tên ca nàng kia, bản Thành Mẫu muốn khoe khoang một chút. Đạt Hữu lại nhíu mày, nói. Thành Mẫu đại nhân, hình như là có gì đó không đúng. Nguyệt Cơ sửng sốt, đảo mắt nhìn Diệp Viễn. Sao mà đại biến? Lúc này, Diệp Viễn cách nàng khoảng chừng 100 trượng. Khóe miệng hiện lên nụ cười trào phúng. Xé rách không gian, chu tà kiếm, xuất. Nộ kiếm hòa liền. Sát khí lạnh thấu xương gắt gao tập trung vào Nguyệt Cơ. Hai đạo thần cách mạnh mẽ phong xuất. Khoảng cách 100 trượng nhảy mắt liền đến. Phản ứng của Nguyệt Cơ cũng là cực kỳ nhanh nhẹn. Mà khi đáng sợ lập tức bùng phát, bảo vệ xung quanh. Thành kiếm nện một cú cực kỳ mạnh vào bên trên đám hắc khí. Hai đạo thần cách nổi lên, dao động cuồn cuộn, đánh cho đám hắc khí kia lõm vào. Hắc khí này trực tiếp bị đánh bay xa 1000 trượng. Lão yêu bà, chỉ bằng một chút thủ đoạn này của người mà cũng muốn chế phục Diệp Viễn đại nhân sao? Các người không có phải là có rất nhiều tình báo hay sao? Chẳng lẽ là còn chưa từng nghe qua Diệp Viễn đại nhân có phong hào lăng thiên? Mạnh Khoảng lúc này ở phía đằng xa nhìn thấy, cười trào phúng. Hắc khí dần tản đi, hiện ra thân hình của Nguyệt Cơ. Sắc mặt của nàng tái nhợt, khóe miệng lộ ra tia máu. Mà tình huống của Đạt Hữu thì còn càng muốn thê thảm hơn. Toàn thân không có một chỗ nào hoàn hảo, cả cơ thể tự giống như là bị đánh nát. Lão yêu bà, một kiếm này tư vị thế nào? Diệp Viễn tươi cười. Đánh lén thành công. Diệp Viễn trong lòng hết giận, vô cùng là thỏa mãn. Từ khi trọng sinh cho tới nay, Diệp Viễn trải qua vô số những lần sinh tử. Thế nhưng chưa có lần nào lại hùng hiểm giống như tình huống của mấy ngày trước đây. Thậm chí, thiếu một chút nữa thì đã thành nô lệ của người khác. Tuy rằng vượt qua cửa ải khó khăn rồi, thế nhưng mà trong lòng của Diệp Viễn vẫn là nghẹn một hơi. Một kiếm đắc thủ, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã giải tỏa được cục tức trong lòng. Sắc mặt của Nguyệt Cơ lúc này vô cùng khó coi. Vừa rồi nàng còn khoe khoang với Đạt Hữu, ai ngờ Diệp Viễn phản thù đã cho nàng một cú thật đau. Uy lực của một kiếm vừa rồi vô cùng lớn, mà dù nàng kịp phòng thủ, thế nhưng cũng là chịu ăn thiệt thòi không nhỏ. Đương nhiên, chuyện quan trọng đó là mất hết thể diện. Không thể nào, độc của ma hoa không thể nào giải được. Người làm cách nào vậy? Nguyệt Cơ vẫn là không có thể nào tin được, chất vấn hỏi. Thân là thiên ma thần, là tồn tại ngang hàng với cường giả quy khư thần cảnh. Nguyệt Cơ tin tưởng rằng cũng không phải là không có lý do. Mặc dù hiện tại không thể nào đột phá thần cảnh, nhưng cấp bậc của nàng không phải là người bình thường có thể lý giải được. Thế nhưng mà lúc này nàng lại tính sai. Không có giải dược sao? Bản thiếu gia hiện tại không có phải là vẫn êm đẹp sao? Lão yêu bà, làm người không có nên quá tự tin. Mà bản thiếu gia quên mất, người cũng không có phải là người, người chính là một con ma. Nhưng cũng không có nên quá tự tin như vậy. Diệp Viễn chế nhạo. Sắc mặt của Nguyệt Cơ thay đổi liên tục, khác hoàn toàn với bộ dáng trò chuyện vui vẻ hôm đó. Không phải là nàng kinh ngạc vì một kiếm kia của Diệp Viễn, mà là nàng ngạc nhiên vì Diệp Viễn có thể giải trừ độc tố của ma hoa. Tiểu tử, ngươi cho rằng giải được hoa độc thì có thể là trở thành đối thủ của bản thành mẫu sao? Ngươi nghĩ đến một kiếm kia thực sự là có tác dụng với bản thành mẫu sao? Nguyệt Cơ cười lạnh. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Đừng có giả bộ. Người quả thực lợi hại, thế nhưng mà để khôi phục đến trạng thái đỉnh cao chỉ sợ là còn có một khoảng cách xa. Nếu như mà người thật sự không kiêng nể gì, ngày đó người đã không có để ta rời đi. Một kiếm không được, vậy thì 8 kiếm, 10 kiếm, tổng cộng lại chắc là cũng đủ đi. Nguyệt Cơ biến sắc, không nghĩ tới Diệp Viễn lại có thể nhìn thấu triệt như vậy. Bị tuyệt thiên trần áp 100 vạn năm, thực lực của Nguyệt Cơ nhất thời khó mà có thể khôi phục hoàn toàn. Ngày đó động thủ với Diệp Viễn đã muốn tổn thương nguyên khí, dường như đã hao hết dương khí mà nàng hấp thu mấy tháng trời mới có. Tuy rằng một kiếm vừa rồi không có thể nào gây tổn thương đến căn cơ của nàng, thế nhưng nếu như dùng đến 8 kiếm 10 kiếm mà tấn công thì có thật là có một chút hơi quá sức đối với nàng. Cho dù là như vậy thì người cũng phải có bản lĩnh đánh được với ta rồi lại nói. Người cho rằng bản thành mẫu sẽ cho người cơ hội giống như vừa rồi sao? Chịu chết đi. Lúc này Nguyệt Cơ xấu hổ không thôi, từ trên người của mình rút ra một cây đằng đánh về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn không chút nào sợ hãi, phi thần tiến tới đại chiến một trận với Nguyệt Cơ. Hai tuyệt thế đại cao thủ đối chiến, dao động có thể nói là kinh thiên động địa. Còn không có sử dụng đến bản lĩnh thật sự sao? Như vậy thì đánh tiếp nữa cũng chẳng có ý nghĩa. Hay là người đã không còn có chiêu nào nữa? Diệp Viễn chào phúng nói. Tuy rằng Nguyệt Cơ mạnh miệng, nhưng Diệp Viễn nhận ra được thực lực của nàng so với ngày đó thì đã yếu đi không ít. Những lời nói hôm đó Nguyệt Cơ nói với hắn, hắn đã hoàn toàn trả lại toàn bộ. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản thành mẫu thực sự là dễ bị khi dễ như vậy? Nếu như mà người muốn thể nghiệm một chút bản lãnh của bản thành mẫu, vậy thì ta sẽ giúp cho người giác ngộ trước khi chết. Nguyệt Cơ nhẹ nhàng cử động, rút lui ra xa khoảng chừng 100 trượng. Cùng lúc đó, ma khí trên người của nàng đại thịnh, tóc dài bay phấp phới, nhìn qua cực kỳ là yêu diễm. Cả người của nàng tràn ngập ma khí, lại khôi phục trở thành thành mẫu nắm hết thầy trong tay. Chỉ thấy ở trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười yêu dị. Đây chính là thực lực thật sự của tỷ tỷ, người cần phải làm chuẩn bị cho tốt. Kinh gai mãn thiên. Nguyệt Cơ vừa động ma khí, vô số những bụi gai đột ngột nổi lên, từ bên trong hư không lao ra, bao vây hoàn toàn lấy Diệp Viễn. Mỗi một cái gai đều giống y như đúc với thứ mà Diệp Viễn bị thương hôm đó. Xem ra, Nguyệt Cơ thật sự đã xuất ra đại chiêu. Cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã chiêu chọc thật sự. chọc giận đến Mạc Nguyệt Cơ. Nàng quyết định lần này nhất định là phải tiêu diệt Diệp Viễn. Diệp Viễn lãnh đạm cười, thực lực cấp 9 đại viên mãn cũng bộc phát toàn bộ. Lúc này, làn da toàn thân của Diệp Viễn đều biến thành một màu vàng óng ánh, nhìn qua giống như là một pho tượng La Hán. Sắc mặt của Nguyệt Cơ kinh biến, kinh hãi không thôi, nói: "Cửu chuyển kim thân, điều này sao có thể?" Bản lòng phá thiên trường. Diệp Viễn hét lên một tiếng, bản lòng phá thiên trường thần cấp ùn ùn bắn ra. Một chiêu bản lòng phá thiên trường này đã mạnh hơn khi còn ở Dược Vương Điện không biết bao nhiêu lần. Một trường này đánh ra, tất cả mọi thứ bị đập nát dễ như là trở bàn tay. Hơn thế nữa, thế công còn tăng chứ không giảm, dí gào lao về phía Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ biến sắc, ma khí sôi trào ngùn ngụt, đối đầu với bản lòng phá thiên trường. Thế nhưng lại chẳng có một tác dụng gì. Một trường này của Diệp Viễn quả thật là thế không thể nào cản. Ma khí tuy rằng mạnh, thế nhưng hoàn toàn không thể nào chống đỡ được uy lực của một trường này. Luyện thể của Diệp Viễn đã đột phá đến cảnh giới đại viên mãn, lực lượng thân thể đã đến cực hạn dưới thần cảnh. Uy lực của bản lăng phá thiên trường dĩ nhiên là xưa đâu bằng này. Thế nhưng đây cũng chưa có phải là cái điểm mấu chốt. Mấu chốt chính là kim thần cửu truyền. Kim thần cửu truyền chính là cảnh giới luyện thể của cường giả thần đạo. Kim thần cửu truyền, bất tử bất diệt. Đương nhiên, Diệp Việt cũng không có phải là kim thần cửu truyền thật sự. Luyện hóa Long Hổ Tạo Hóa Đan huyền cấp khiến cho cơ thể của Diệp Viễn chứa nhiều thêm một tia thần cảnh. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng mà võ kỹ của Diệp Viễn đã được đề cao không ít. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cơ thể của Nguyệt Cơ trực tiếp bị đập thành một bãi thịt nát. Đây thật sự là võ kỹ do cường giả thần vương thi triển sao? Mạnh Quảng trợn tròn hai mắt, hắn ta không hiểu cái gì là kim thần cửu truyền, nhưng điều đó cũng không có ảnh hưởng tới việc hắn ta khiếp sợ trước uy lực của một trường này. Dùng từ kinh thiên địa khiếp quỷ thần để mà hình dung cũng không sai. Đây chính là nghiền ép triệt đề, hoàn toàn không đả động gì đến lẽ thường tình. Cho dù là người có mạnh thế nào, ta chỉ cần dùng một trường để đập chết người. Đại ca, chứ có phải là cường giả thần vương đâu. Thế nhưng một trường này đúng là không có thèm nói đạo lý. Tiểu Hòa cũng là bị một trường vừa rồi của Diệp Viễn làm cho rung động. Mạnh Hoàng không biết Nguyệt Cơ đáng sợ cỡ nào, thế nhưng Tiểu Hòa thì lại rõ mồn một. Uy lực của một kiếm chu tà lúc đầu vẫn còn rõ ràng trước mắt Tiểu Hòa. Chiều đó còn không thể nào phá hủy được Nguyệt Cơ, có thể thấy được nàng ta mạnh cỡ nào. Diệp Viễn nói muốn báo thù, thật ra thì trong lòng của Tiểu Hòa vẫn không tin tưởng cho lắm. Dọc đường hắn cũng không có để lộ phong thanh gì. Đến lúc này, khi mà Diệp Viễn hoàn toàn bộc phát ra, thì hắn mới biết được thực lực của Diệp Viễn đã nhảy vọt lên. Mạnh Quang gật đầu, sâu sắc đồng tình với đánh giá này của Tiểu Hòa. Một trường này có thể dùng từ không có nói đạo lý đến hình dung. Không, không thể nào, Thành Mẫu đại nhân lại bại dưới tay cái tên tiểu tử này. Đà thủ hộ lúc này trợn tròn hai mắt. Trong mắt gã ta, Nguyệt Cơ chính là một tồn tại vô địch. Trên đời này chỉ có Ca Nặc đại nhân thì mới địch lại được Thành Mẫu đại nhân. Mặc dù Nguyệt Cơ vẫn chưa có khôi phục lại, thế nhưng cường giả bình thường vốn chẳng thể nào là đối thủ của nàng. Vậy mà Nguyệt Cơ lại thua sao? Tiểu Hòa, Mạnh Quảng, các người lùi xa một chút đi. Diệp Viễn chợt nói. Hai người sửng sốt, cũng không hiểu là có chuyện gì. Thế nhưng bọn họ sẽ không có nghi ngờ đối với lời nói của Diệp Viễn, vì vậy bèn lùi ra xa cả trăm trượng. Chưa có đủ đâu, xa thêm một chút nữa đi. Diệp Viễn lại nói. Hai người không thể làm gì khác, đó là lùi xa thêm mấy trăm trượng nữa. Xa thêm chút nữa đi. Đại nhân muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ là lão yêu bà kia muốn giết người? Hay sao mà lại bắt chúng ta phải trốn xa như vậy? Mạnh Quang vừa đi vừa cảm thấy khó hiểu. Ta cũng không biết nữa, thế mà nhìn bộ dáng kia của huynh ấy có vẻ như là nghĩ cho an toàn của chúng ta thôi. Tiểu Hạ nói. Tiểu Họa đại nhân, người đó xem bộ trưởng vừa nãy kinh khủng tới như vậy mà lão yêu bà kia vẫn còn chưa chết sao? Ngay cả cường giả quy khư thần cảnh cũng là không có thể nào giết được cái lão yêu bà kia, chỉ có thể là trấn áp à được 100 vạn năm, nào có thể chết dễ dàng như vậy được. Tiểu Họa nói. Mạnh Quảng thè lưỡi khiếp sợ vô cùng. Hắn ta không biết quy khư thần cảnh là gì, thế nhưng hai chữ thần cảnh đã là đủ để hiểu. Bảo sao mạnh giống như đại nhân mà cũng phải chịu thiệt, thế nhưng bây giờ thì đã lật kèo rồi. Mạnh Khoảng cười nói. Tiêu Hòa cũng cười một tiếng. Đối với bọn họ, mấy ngày này có thể nói là đại bi đại hỷ. Cái mạng của Diệp Viễn treo ngược cành cây, suýt chút nữa thì mất mạng rồi. Điều này khiến cho bọn họ hận lão yêu bà nguyệt cơ này đến tận xương. Bây giờ Diệp Viễn lại đơn phương nghiền ép, cũng khiến cho bọn họ có một loại khái cảm là trả được đại thù. Lúc này, một đám hắc khí đi biến thành mũi nhọn là về phương xa muốn bỏ chạy. Tiểu tử, người cứ chờ đấy cho lão nương. Mối thù ngày hôm nay, lão nương sẽ bắt người phải trả lại gấp bội. Trong hắc khí, truyền đến một tiếng thét chói tai của Nguyệt Cơ. Rõ ràng là nàng ta đã hận Diệp Viễn thấu xương. Diệp Viễn nhếch mép. Lão yêu bà, người cũng là một đống tuổi rồi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi, để cho bổn thiếu gia tiễn người một đoạn đường. Diệp Viễn không nhanh không chậm, hít sâu một hơi nói. Một tiếng rồng ngâm rung trời truyền đến. Đạt thủ hộ ở gần Diệp Viễn nhất trực tiếp nên bị tiếng rồng ngâm này quật thành một đống bùn nhão. Ngay cả ma khí cũng bị rung cho sạch sẽ. Một cường giả đã đạt gần tới cảnh giới thành đế, cứ như vậy lập tức bị tiêu diệt hoàn toàn. Long thần chi âm. Chiêu này chính là một trong những võ khí tối cao đã bị thất truyền của Long tộc, Long thần chi âm. Diệp Viễn thức tỉnh được Long hồn phản tổ, học được kỹ năng thứ hai, đó chính là Long thần chi âm. Lúc này, trong trời đất giống như là không còn có âm thanh nào khác nữa, chỉ còn lại tiếng rồng ngâm của Diệp Viễn. Uy lực đáng sợ khiến cho thiên địa cũng phải biến sắc. Một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên một lần nữa. Chẳng qua là tiếng thét của Nguyệt Cơ hoàn toàn không có thể nào truyền xa. Trước Long thần chi âm, tất cả chỉ là hư vô. Thân hình của nàng khựng lại, bị ghim chặt giữa không trung. Nàng ta vốn là đã bị thương nặng, làm sao có thể cản được võ kỹ thần đạo đáng sợ như vậy. Ma khí của ả ngút trời, dù đã bị một trường của Diệp Viễn đánh về nguyên hình, thế nhưng mà ma khí vẫn không giảm bớt chút nào. Nhưng lúc này, Long thần chi âm của Diệp Viễn lại vang lên. Đám hắc khí ấy lại có dấu hiệu tiêu tán. Long thần chi âm vẫn truyền đến liên tục, không có ngừng nghỉ. Hắc khí càng lúc càng trở nên mỏng manh. Tiểu Hòa cùng với Mạnh Quang đang bị chặt lại lỗ tai, liếc nhau, thấy được sự kinh hãi từ trong ánh mắt của đối phương. Diệp Viễn học được võ kỹ đáng sợ như vậy từ khi nào? So với một trường không phân trải phái vừa nãy, công kích sóng ập này rõ ràng là còn càng đáng sợ hơn. Bảo sao mà Diệp Viễn lại kêu bọn họ lùi xa một chút, hóa ra chính là vì nguyên nhân như vậy. Cho dù võ kỹ này của Diệp Viễn không có nhằm đến bọn họ, hai người cũng vẫn là cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như là sắp bị chấn nát vậy. Đó là do bọn họ còn đã đi thật xa. Nếu như mà ở gần, chẳng sợ Diệp Viễn không nhằm tới bọn họ, thì bọn họ cũng đã bị đập cho tàn xương nát thịt. Nhưng đúng lúc này, Long thần chi âm đột nhiên lại ngừng lại. Đáng tiếc, chỉ là kém một chút nữa thôi. Nếu như người có thể đột phá đến thần cảnh, thì ngày hôm nay, át hẳn là bổn thành mẫu, đã phải chết ở trong tay người. Đáng tiếc là chỉ kém một chút thôi. Tiểu tử kia, thù ngày hôm nay, lão nương nhớ kỹ. Chờ lão nương khôi phục lại thực lực, chắc chắn là sẽ khiến cho người tan xương nát thịt. Giọng nói bén nhọn của Nguyệt Cơ truyền đến, trong đó là mừng rỡ như điên, sự phẫn nộ cùng với cựu hận ngập trời trộn lẫn lại với nhau. Hai tiếng đáng tiếc liền nhau, nói ra lòng của Nguyệt Cơ vẫn còn sợ hãi, càng nói ra sự oán hận và kinh giận ở trong nội tâm của nàng. Đúng như vậy, là chỉ kém một chút xíu nữa thôi, Diệp Viễn có thể là giết chết được nàng ta rồi, chỉ là kém một chút. Đó sẽ là một sự tử vong chân chính. 100 vạn năm qua, lần đầu tiên Nguyệt Cơ chân chính đối mặt với cái chết. Ngay cả khi đối mặt với sự phong ấn của Tuyệt Thiền, nàng ta cũng chưa có từng hoảng sợ đến như vậy. Long Thần Chi Âm không có hổ là võ kỹ tối cao Long tộc. Công kích sóng âm đáng sợ đến nỗi không ngờ suýt chút nữa thì có thể đánh tan xác Thiên Ma Thần Nguyệt Cơ. Diệp Viễn suýt chút nữa đã có thể là hoàn thành được việc lớn mà trăm vạn năm qua không có người nào có thể làm. Chỉ tiếc vẫn là thiếu một chút, bởi vì lúc này Diệp Viễn đã tiêu hao quá mức. Nếu như tiếp tục sử dụng Long Thần Chi Âm thì Nguyệt Cơ còn chưa bị đánh chết, chỉ sợ Trịnh Hàn đã đi đời nhà ma trước. Chớ nhìn uy lực của Long Thần Chi Âm rất lớn, thế nhưng mà nó cũng tiêu hao vô cùng là khủng bố. Nếu như không phải là Diệp Viễn có được cửu truyền kim thần, chỉ e là chỉ trong vòng một nhịp thở thôi đã là chịu không nổi. Dù vậy, hắn cũng chỉ chịu nổi khoảng 3 nhịp thở. Vừa đến 3 nhịp thở, rốt cuộc thì Diệp Viễn không cách nào có thể tiếp tục được nữa. Kỳ thật, mặc dù có cửu truyền kim thần, Diệp Viễn cũng chỉ có thể chịu được 2 nhịp thở là nhiều nhất. Một nhịp dư lại kia là do hắn dùng mạng để mà đổi lấy. Đối với uy lực phi thường của Long Thần Chi Âm, Diệp Viễn cũng đã rất ngoài ý muốn. Cho nên, hắn tiêu hao thể lực của mình quá mức đến gần như là không thể nào chịu được nữa, mới không thể nào không tiếc nuối mà dừng lại. Diệp Viễn vô lực ngã xuống, gần như ngay cả khí lực nói chuyện cũng không làm được. Tiêu Hạ biến sắc, thân hình khẽ dịch, vội vàng đỡ lấy Diệp Viễn. Đại ca, huynh không sao chứ? Tiêu Hạ lo lắng không thôi nói. Diệp Viễn khó khăn lắm mới há miệng thở dốc, thế nhưng ngay cả một chút thanh âm cũng không thể nào phát ra. Kỳ thật, Tiêu Hạ đang muốn đuổi theo Nguyệt Cơ, thế nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Viễn, làm sao mà hắn có thể rời đi. Giờ vào đường cùng, Tiêu Hạ đành phải trơ mắt mà nhìn nàng ta chạy thoát. Thực lực của Mạnh Quảng quá yếu, cho dù là cách rất xa, lúc này hắn ta cũng đã bị dùng đến mức thất điên bắt đảo bởi Long Thần Chi Âm của Diệp Viễn. Rõ ràng là không cách nào có thể chiều cố cho Diệp Viễn. Nhìn thấy Nguyệt Cơ thoát đi, Tiêu Hòa chỉ có thể thở dài một tiếng, âm thầm nói một câu đáng tiếc. Đại ca, huynh quá tùy tiện rồi. Võ kỹ thần đạo đáng sợ cỡ này, không phải là thứ mà hiện tại huynh có thể thi triển đâu. Tiêu Hòa nhìn Diệp Viễn, oán trách không thôi. Diệp Viễn giật giật môi, miễn cưỡng tươi cười. Hắn không hề hối hận, không thử một chút thì hắn mới thật sự là sẽ hối hận. Ít nhất thì hiện tại hắn đã biết Thiên Ma Thần cũng không phải là không thể nào giết. Chỉ cần là người đủ mạnh thì người vẫn có thể là giết chết được nàng ta. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng biết sở dĩ mà hắn suýt chút nữa thì giết được Nguyệt Cơ, đó là bởi vì hắn đã đứng ở trên vai của người khổng lồ. Nếu như không có nhóm người Tuyệt Thiên trấn áp trăm vạn năm khiến cho Nguyệt Cơ nguyên khí đại thường, thì hắn cũng sẽ không ngó cái cơ hội này. Vừa mới nghỉ ngơi một lát, đó là đã là suốt một tháng trời. Lúc này Diệp Viễn gần như thoát lực, gần như là tổn thương đến căn cơ. Cho dù là có đan dược trợ giúp, hắn cũng phải dùng hết thời gian một tháng mới hoàn toàn khôi phục. Mấy ngày này Mạnh Quảng chiều cố Diệp Viễn, cũng rốt cuộc biết được ngọn nguồn của ma tộc từ trong miệng Diệp Viễn. Sự sùng mái của hắn ta đối với Diệp Viễn đã lên tới tột đỉnh. Đương nhiên, càng khiến cho hắn ta kính trọng vẫn là cách cư xử của Diệp Viễn. Vô luận là đại nghĩa hay là tiểu tiết, hành động của Diệp Viễn đều không thể nào bắt bẻ được. Về đại nghĩa, Diệp Viễn vào sinh ra tử, dũng cảm đối đầu với Thiên Ma Thần của ma tộc. Về tiểu tiết, Diệp Viễn gặp nguy phải bỏ chạy, thế nhưng vẫn không có quên mang theo loại tiểu nhân vật giống như là hắn ta. Từ nay về sau, Mạnh Quảng đã khăng khăng một mực muốn đi theo Diệp Viễn. Một ngày này, Cổ Vĩnh Đường đi vào Khiếu Nguyệt Tông, tìm đến chỗ Diệp Viễn. Huyền chủ đại nhân, tin tức ở đây, tiểu nhân đã truyền cho tổ chức. Đằng đại nhân đã nhờ ta tiện thể nhắn cho ngài, nói lời xin lỗi với ngài, đã khiến cho ngài bị liên lụy. Người ở bên trên thật sự là không thể nào tìm được thời gian, có xin đại nhân hãy thứ lỗi. Cổ Vĩnh Đường không người thi lễ. Cổ Vĩnh Đường cũng phải bội phục không thôi đối với vị trước mặt này. Mấy ngày trước, Diệp Viễn để cho Mạnh Quang đi tìm Cổ Vĩnh Đường. Hắn ta biết được tin tức Nguyệt Cơ ở tại Khiếu Nguyệt Tông, cũng phải là khiếp sợ không thôi. Thế nhưng mà hắn ta có chút không hiểu được rốt cuộc là Diệp Viễn đã sống sót từ trên tay của Nguyệt Cơ thế nào nữa. Quá trình chiến đấu cụ thể, Diệp Viễn cũng chưa có từng nhiều lời miêu tả. Thực lực của Nguyệt Cơ mạnh đến như thế nào, cô Vĩnh Đường không thể nào rõ hơn. Không ngờ rằng, ở dưới tình huống Diệp Viễn bị thương nặng trong người, lại còn có thể sống sót. Vậy thì chỉ có một loại khả năng, Nguyệt Cơ cũng là bị trọng thương. Diệp Viễn đã đánh đuổi nàng đi. Vừa nghĩ đến đây, cô Vĩnh Đường đã bội phục việc Diệp Viễn sát đất. Diệp Viễn lại thở dài nói, lần này thất bại trong gang tấc, thật đúng là đã cô phụ tấm lòng tín nhiệm của đằng huynh. Thất bại lần này rút dây động rừng, chỉ e là ma kiếp đã bùng nổ, không thể nào tránh né. Đại nhân, tôi không cần phải tự trách như vậy. Đây không phải là lỗi của đại nhân. Ai cũng là không nghĩ đến, vậy mà lại có một tên thiên ma thần núp ở tại Khiếu Nguyệt Tông. Nếu sớm biết là như vậy, e rằng đằng đại nhân đã tự mình tới. Cô Vĩnh Đường nói. Diệp Viễn cười, không nói gì. Nếu như không giết được Nguyệt Cơ, hắn cũng không nên nói nhiều làm gì. Long thần chi âm hiện giờ chính là át chủ bài mạnh nhất của Diệp Viễn. Tất nhiên là hắn sẽ không nói cho cô Vĩnh Đường. Còn về cô Vĩnh Đường hiểu lầm, tất nhiên là hắn cũng sẽ không giải thích. Diệp Viễn tiếc nuối. Cũng không phải là vì không có được đến tin tức của ma tộc, mà là không thể nào giết chết được Nguyệt Cơ. Chỉ là có cho cô Vĩnh Đường này thêm mấy cái lá gan, thì hắn cũng không dám ngờ rằng Diệp Viễn vậy mà có năng lực giết chết được Nguyệt Cơ. Rốt cuộc, loại chuyện này, ngay cả Tuyệt Thiên cũng không làm được. Chuyện ở đây đã xong rồi. Không biết là đại nhân có muốn trở về Long tộc không? Vĩnh Đường có thể là thay đại nhân an bài. Cô Vĩnh Đường hỏi. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp. Không cần đâu. Bổn thiếu gia tạm thời sẽ không trở về Long tộc. Ngươi hãy đi phụng mệnh đi. Ở đây không có việc của ngươi. Khiếu Nguyệt Tông đã bị hủy, cô Vĩnh Đường cũng đương nhiên không tất yếu là phải nằm vùng ở đây nữa. Nhóm ám cọc bọn họ tất nhiên là phải rút lui. Cô Vĩnh Đường lĩnh mệnh rời đi. Mạnh Hoàng không có khỏi cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Đại nhân, chúng ta không có đi đến Long tộc, vậy thì đi đâu chứ? Diệp Phiến nhàn nhạt nói. Loạn Ma Hải. Về mặt của Mạnh Quảng nghiêm túc, lại không biết là Diệp Viễn muốn đi đến Loạn Ma Hải làm gì. Ở ngay trước thời điểm Diệp Viễn đi Loạn Ma Hải, Thiên Cơ Lầu lại tung ra một quả bom khổng lồ. Thiên Cơ Lầu tuyên bố với bên ngoài, 10 ngày sau, Thập Đại Thần Vương sẽ lại biến động một lần nữa. Tin tức này giống như là một tia sét đánh giữa trời quang, khiến cho nổ tung toàn bộ thần vực. Sao lại tình hình lại có thể như thế này? Thập Đại Thần Vương kỳ trước là vừa mới công bố được mấy tháng, Thiên Cơ Lầu chẳng lẽ lại muốn làm lại? Đúng như vậy, lần trước tuyên bố Thập Đại Thần Vương đã là việc của 2000 năm trước đây, lúc này đây mới chỉ có mấy tháng thôi. Chẳng lẽ nói một hoặc là hai người nào đó trong Thập Đại Thần Vương có một sự đột phá vượt bậc đã khiến cho xếp hạng thay đổi? Nếu chứ để cho ta nói, lần xếp hạng mới này nói không chừng vẫn là ở chỗ Lăng Thiên Thần Vương. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này đây tuyên bố, nói không chừng là chỉ là muốn sửa sai. Rốt cuộc thì Lăng Thiên Thần Vương vậy mà lại đấu ngang tay với Đại Diễn Thần Vương. Các loại phiên bản suy đoán bay đầy trời, khiến cho một hành động này của Thiên Cơ Lâu càng trở nên cao thâm khó đoán. Tuy nói trước này Thiên Cơ Lâu đều không có làm theo lẽ thường, nhưng là vào lúc này đây, không khỏi cũng là quá cợt nhả đi. Bảng xếp hạng của cường giả quyền uy cấp bậc Thập Đại Thần Vương há lại có thể là thay đổi nhanh đến như vậy. Cách mấy tháng sau, Đỉnh Thiên Thần Vương lại bước lên Thiên Cơ Lâu một lần nữa. Từ lần trước tàn giá trong không vui, Gia Cát Thành Hư vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng mà tin tức theo nhau mà đến đã khiến cho lão rất ngoài ý muốn. Không ngờ thực lực của Diệp Viễn lại thật sự đủ để đứng vào hàng ngũ Thập Đại Thần Vương. Hơn nữa, không ngờ hắn lại đánh ngang tay với Lục Lâm Phong. Tuy rằng lão ta cảm thấy e là Lục Lâm Phong đã nương tay, thế nhưng mà tin tức này cũng đã đủ khiến cho lão ta chấn động rồi. Chỉ là lão ta không ngờ rằng Thiên Cơ Lâu thật sự đúng là tuyên bố muốn sửa đổi danh sách Thập Đại Thần Vương. Theo cái nhìn của lão ta, chắc chắn là cái tên Gia Hòa thần bí kia chắc chắn là đang thỏa hiệp với lão ta. Bất luận như thế nào, hắn là người đứng đầu trong thần vực hiện tại, cũng không phải là để cho người ta đùa giỡn. Đương nhiên, đây cũng là không có tính cái vị ở bên trong. Vẫn là ở đằng sau tấm màn đen, vẫn luôn thần bí như vậy. Không có thể nào tưởng được, cuối cùng thì người vẫn phải thỏa hiệp. Người cứ yên tâm đi, lời hứa khi trước của bổn tọa vẫn hữu hiệu như cũ. Gia Cát Thanh Hư nói. Người kia vẫn im lặng. Thiên Cơ Lầu các người có điều kiện gì thì cứ việc nói ra đi. Lần này đá Diệp Viễn ra khỏi danh sách thập đại thần vương cũng đã khiến cho các người khó làm. Người cứ yên tâm đi, bổn tọa sẽ tìm một cơ hội để mà giết chết hắn. Chỉ cần ma sát hắn, các người cứ việc sửa đổi, tất nhiên là sẽ không có người nào dám nghi ngờ. Nếu nói là Gia Cát Thanh Hư cuồng vọng tự đại, chỉ bằng nói lão ta ngạo thị thiên hạ, tự tin tràn đầy. Theo cái nhìn của lão ta, có thể khiến cho Thiên Cơ Lâu thần bí vô cùng phải sửa đổi thập đại thần vương cũng chỉ có Gia Cát Thanh Hư lão. Đằng sau tấm màn đen kia vẫn yên lặng. Một hồi lâu sau thì mới chậm rãi nói. Lần này sửa đổi là bởi vì Lăng Thiên Thần Vương, thế nhưng cũng không có phải giống như người nghĩ. Quả nhiên, Gia Cát Thanh Hư biến sắc, trầm giọng. Người là có ý gì vậy? Người kia nhàn nhạt đáp. Đợi một chút đi, người sẽ ngộ ra, thiên cơ bất khả lộ. Sắc mặt của Gia Cát Thanh Hư tối sầm xuống, trong lòng một vạn chữ chết. Chết tiệt, lao nhanh mà qua. Gia hỏa này lăn qua lộn lại để là hai câu trả lời như vậy. Mấu chốt nhất là người này như thế nào cũng không cho mình mặt mũi. Lão ta vốn tưởng rằng biến động lần này đó là bởi vì muốn đá Diệp Viễn ra khỏi thập đại thần vương, thế nhưng không nghĩ tới căn bản không có phải là như vậy. Chẳng những là không phải, theo như ý tứ trong lời nói của người này, hình như là có vẻ như là có khả năng còn là càng tiến thêm một bậc. Thế này quả thật là quá vô lý. Phải biết rằng thực lực giữa vị trí thứ 5 và thứ 6 trong thập đại thần vương luôn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Chẳng lẽ Diệp Viễn còn có khả năng có thể là đè hắc ám thần vương từ không thương xuống hay sao? Từ trước đến nay Thiên Cơ Lâu đều là xếp hạng thập đại thần vương dựa theo thực lực. Chẳng lẽ là trong vòng mấy tháng ngắn ngủi này thực lực của Diệp Viễn thật sự là có bước nhảy vọt lớn như vậy sao? Sao có thể chứ? Được, được rồi. Ta đây sẽ bèn đi giết cái tên tiểu tử kia. Bổn tọa đúng thật là muốn nhìn xem. Lúc này đây, người công bố thập đại thần vương như thế nào? Gia Cát Thanh Hư tức giận đến mức gân xanh giật đùng đùng, liên tiếp nói ra mấy chữ được. Lão không có cách nào làm gì được cường giả thần bí kia. Thế nhưng mà đối với Diệp Viễn thì lão lại không có nhiều cố kỵ như vậy. Dứt lời, Gia Cát Thanh Hư phất tay áo rời đi. Cường giả thần bí lại không hề có ý muốn ngăn cản. Gia Cát Thanh Hư đi rồi, lại có một đạo thần ảnh chuyển ra từ phòng trong. Nếu như Gia Cát Thanh Hư có mắt ở đây, lão ta sẽ nhận ra ngay người này không có phải là ai khác, đây chính là Linh Trá Thần Vương Đằng Quân. Đại năng cấp bậc Linh Trá Thần Vương cơ nhiên có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại Thánh Thành, xuất hiện ở tại Thương Cơ Lâu. Thủ đoạn của những cường giả thần bí thật đúng là không có thể nào tưởng tượng. Nhưng mà lúc này Linh Trá Thần Vương lại đang cung kính thi lễ với cường giả thần bí phía sau màn, nói: Hiền lão, mà kệ Gia Cát Thanh Hư tới tìm Diệp Viễn như thế, thật đúng là không có chuyện gì sao? Nếu như thế nhân có thể trông thấy một màn này, chắc chắn là sẽ cả kinh đến mức trong mắt muốn rớt xuống. Đệ nhị thần vương của thần vực lại cung kính với một cường giả thần bí như vậy, nói ra giờ lại sẽ không ai tin. Thực lực của Diệp Viễn còn muốn mạnh hơn so với tưởng tượng của người. Cường giả thần bí kia nhàn nhạt nói. Linh Trá Thần Vương kinh hãi. Nói như thế này, từ không thường lúc này chạy trời không gọi nắng sao? Người cứ rửa mắt mong chờ đi. Cường giả thần bí kia mỉm cười. Trong lòng của Linh Trá Thần Vương nổi lên sóng lớn. Vào lúc hắn từ biệt Diệp Viễn, Diệp Viễn ngày càng một chiều của Gia Cát Thành Hư cũng là tiếp không nổi. Lúc này mới trải qua thời gian bao lâu, chẳng lẽ nói Diệp Viễn đã trưởng thành đến nỗi đủ để chém giết Thác Ám Thần Vương sao? Tiểu tử này sao mà yêu nghiệt đến như vậy? Các người xem, cái người trẻ tuổi kia hình như chính là Diệp Viễn. Thật đúng là hắn, đây đã qua 10 năm rồi có đúng hay không? Lúc ấy nghe nói là hắn chết ở tại Thiên Sát Hố, không nghĩ tới về mà lại xuất hiện ở tại Tu La Tràng. Năm đó, Diệp Viễn là kẻ danh chấn Tu La Tràng, 12 tôn chủ, một đám đều là giành giật nhau đòi có được hắn. Thực lực của hắn quá cường đại, năm đó mở ra hình thức Tu La, về mà lại khiêu chiến thành công. Nó chính là cửa ải mà mấy vạn năm qua chưa từng có người nào thành công. Đúng như vậy, thì cờ lầu công bố vị trí thứ 6 ở trong thập đại thần vương cũng là tên Diệp Viễn, sẽ không có phải chính là người này chứ? Người thật đúng là có suy nghĩ kỳ lạ. Năm đó vào lúc Diệp Viễn tiến vào đây cũng là mới chỉ là võ giả thiên khai cảnh. Hiện giờ mới trôi qua có 10 năm, cho dù là thiên phú quản ngộ cao đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có khả năng là yêu nghiệt đến như vậy. Năm đó Diệp Viễn quét ngang Tu La Tràng, đặc biệt mở ra hình thức tự sát, đã hấp dẫn được rất nhiều võ giả chú ý. Những người đó vẫn rất có ấn tượng đối với Diệp Viễn, cho nên khi Diệp Viễn tiến vào Tu La Tràng một lần nữa, đã bị một ít người hiểu chuyện nhận ra. Chỉ là theo bọn họ nhìn xem, cái Diệp Viễn này chỉ là cùng tên với vị Lăng Thiên Thần Vương mới nổi kia. 10 năm thời gian, một tên thiên khải cảnh trở thành thập đại thần vương, đây là một cái chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Thế nhưng cho dù vậy, cũng không có ngăn trở được tâm tình sùng bái cùng với sợ hãi của bọn họ đối với Diệp Viễn. Trên tay Diệp Viễn có quyết sát lệnh, tiến vào Tu La Tràng tất nhiên là không có vấn đề gì. Hắn tìm một võ giả có thực lực không tệ, tiến lên hỏi: xin hỏi vị huynh đài này, Ma Vương với Đàm Tử hiện giờ còn có ở trong Tu La Tràng nữa hay không? Diệp Viễn lúc trước rời đi vội vàng, có thể nói là hốt hoảng mà chạy, cũng không thể nào dẫn bọn hắn rời đi. Hiện giờ 10 năm trôi qua, Diệp Viễn trở lại Tu La Tràng, tất nhiên là muốn tìm mấy người quen này trước. Nhưng mà Diệp Viễn vừa hỏi, biểu tình của võ giả kia lập tức trở nên vô cùng là khó coi. Trong lòng của Diệp Viễn trầm xuống, lạnh lùng hỏi: nói đi, bọn họ thế nào rồi? Sát ý đại viên mãn của Diệp Viễn khai hỏa toàn bộ, võ giả cảm giác như chính mình sắp ngất đi vậy. Ta nói, sau khi mà người rời đi không lâu, Ma Vương cũng đã rời khỏi Tu La Tràng, còn về Đàm Thứ thì hắn đã chết rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống. Là ai giết? Tuy rằng Diệp Viễn cùng với Đàm Thứ giao tình không sâu, thế nhưng cho dù như thế nào cũng là đã dẫn hắn một đoạn thời gian. Không ngờ rằng hắn ta lại vậy mà lại bị giết. Diệp Viễn có thể nào không giận? Chính là tôn chủ Lãnh Huyết. Người nọ nói: không phải là tôn chủ không có thể nào ra tay với người phía dưới hay sao? Diệp Viễn lạnh lùng hỏi: đại nhân, năm đó sau khi mà ngài rời đi, Đàm Tứ một đường đi lên như là diều gặp gió, giết đến vị trí tôn chủ. Thế nhưng mà ở ngày đầu tiên hắn trở thành tôn chủ, đã bị tôn chủ Lãnh Huyết giết. Võ giả kia nói. Hai mắt của Diệp Viễn híp lại, sát khí lộ rõ. Hay cho cái tên Lãnh Huyết này, xem ra hôm nay chúng ta phải tính toán cái bút chướng này mới được. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Hết tập 186. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.